Ngạo Thế Đan Thần, chương 2523, Hắc Mao Đầu Lĩnh. Góc truyện audio.com, chấm, GT, biết vị trí của bọn họ sao? Trầm Tường hỏi Do Thiết Hùng, hòn đảo này nhưng là rất lớn. Chúng ta như thế tìm không phải là biện pháp gì. Đến nhanh lên một chút tìm tới bọn họ mới được. Ngươi hỏi hỏi đội trưởng của bọn họ, xem bọn họ đều ở vị trí nào. Cách chúng ta nơi này gần. Chúng ta cũng hãy đi trước. Thiết Hùng lập tức lấy ra đưa tin Ngọc Phù liên hệ cái khác tiểu đội trưởng. Mà lúc này Trầm Tường cũng làm cho Thiết Chiến tiểu đội đem huyền đạo lực lượng cho mượn hắn. Để hắn ngưng ra một cái tiễn. Chỉ cần gặp phải Hắc Mao nhân, hắn là có thể bất cứ lúc nào xạ kích. Thứ 9 tiểu đội ở ngay gần. Thiết Hùng nói ra, sau đó chỉ một phương hướng. Trầm Tường lập tức thôi thúc lục đạo thần kính bay qua. Một lát sau, hắn nhìn thấy rất nhiều điểm sáng màu vàng óng. Đó là Hắc Mao nhân kim tâm. Nhìn thấy Hắc Mao nhân rồi. Trầm Tường lập tức phóng to lục đạo thần kính. Bởi vì chờ một chút muốn để những tiểu đội khác người tới. Hắn bay qua thời điểm. Hắc Mao nhân cũng nhận ra được hắn tới gần. Đều dồn dập xông lại. Hắn một cái thuấn di tách ra mười mấy Hắc Mao nhân đánh xa. Sau đó trở về thứ 9 tiểu đội chỗ ấy. Cái này tiểu đội nguyên bản có 10 người. Nhưng hiện tại chỉ có 8 cái. Hơn nữa bọn họ cả người đều vết thương đầy rẫy. Trầm Tường lập tức sử dụng na di thuật. Đem bọn họ na di đến lục đạo thần kính mặt trên. Giúp bọn họ chữa thương. Trầm Tường nói xong, lục đạo thần kính mãnh liệt chấn động. Gặp phải nhiều nguồn sức mạnh công kích. Nhưng lục đạo thần kính phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, cũng chỉ là chấn động một chút mà thôi. Trầm Tường cũng không có để trong tay tiễn phát bắn ra. Bởi vì đám kia Hắc Mao nhân lúc này phi thường phân tán. Nếu là hắn bắn ra một mũi tên, cũng sẽ không chết bao nhiêu Hắc Mao nhân. Huống hồ hắn chả không có tìm được này quần Hắc Mao nhân bên trong khá là mạnh mẽ cái kia. Chỉ có giết chết cái kia. Sản sinh nổ tung lực mới đủ mạnh, Thiết đại ca, kế thúc liên hệ những tiểu đội khác, Trầm Tường nói ra, sau đó thuần di tách ra này quần Hắc Mao nhân công kích. Vừa nãy Hắc Mao nhân chỉ có mấy trăm con muốn, hơn nữa hắn một mũi tên qua, cũng không thể giết xong, trừ phi bọn họ đều dày đặc nhét chung một chỗ, mới có thể một khối giết chết, vì lẽ đó hắn dự định tụ tập nhiều hơn chút Hắc Mao nhân lại tiến hành công kích. Thiết Hùng rất nhanh lại liên lạc với cái khác tiểu đội trưởng. Trầm Tường lập tức thuấn di đi qua. Đây là đệ ngũ tiểu đội. Thực lực tổng hợp rất mạnh. Lúc này đang không ngừng chém giết Hắc Mao nhân. Bọn họ vẫn là 10 người. Nhưng vết thương trên người nhưng nhìn thấy mà giật mình. So với thứ 9 tiểu đội 8 người bị thương chả nghiêm trọng. Trầm Tường cũng không biết bọn họ tại sao chả có thể đứng không ngừng chém giết Hắc Mao nhân. Này ngược lại là để hắn phi thường kính phục, hắn nhìn thấy đệ ngũ tiểu đội sau khi, vội vàng đem bọn họ na di đến lục đạo thần kính mặt trên đến. Mà vừa nãy vây giết thứ 9 tiểu đội Hắc Mao nhân lúc này cũng đuổi theo. Cùng nơi này Hắc Mao nhân hội hợp, đã có hơn 1000, Trầm Tường lập tức khống chế trong tay tiễn chia làm 2 cái. Sau đó bắn về phía trong này 2 cái truyền tống sư. Hắn thả ra 2 mũi tên sau khi, cũng lập tức thuấn di rời đi. Thuấn di sau khi, tuy rằng rời xa vừa mới cái kia địa phương, nhưng cũng có thể nghe thấy chỗ ấy không ngừng nổ vang. Cái kia cỗ rung động và sóng âm cũng chậm chậm chuyển rời mà đến. Núi rừng bị san thành bình địa, dư âm hóa thành cuồng phong bạo ngược. Trầm huynh, ngươi thật giống như có thể xác định đối phương truyền tống sư nha. Thiết Hùng hỏi, ngươi cái kia 2 mũi tên khẳng định là bắn ở truyền tống sư trên người. Bằng không sẽ không có mạnh mẽ như vậy uy lực. Kha kha, ta vốn là hiểu được sử dụng không gian lực lượng, vì lẽ đó ta có thể cảm ứng được đến. Trầm Tường cười nói, nhanh hỏi do cái khác tiểu đội trưởng, đến mau nhanh cứu bọn họ. Thứ 9 tiểu đội cùng đệ ngũ tiểu đội trưởng lúc này đều dồn dập cảm kích Trầm Tường cùng Thiết Hùng bọn họ. Bởi vì bọn họ bị nhiều như vậy Hắc Mao nhân vây quanh. Nếu như không có người đến cứu bọn họ chỉ có một con đường chết. rất nhanh, Trầm Tường lại cứu tiểu đội thứ nhất cùng đệ tam tiểu đội. Chỉ có thứ bảy tiểu đội, tình huống của bọn họ khó khăn nhất. Tiết Hùng từ đưa tin Ngọc Phù bên trong hiểu rõ đến tường tình sau khi. Chỉ mong bọn họ có thể chống đỡ. Lục đạo thần kính mặt trên cũng chỉ có thiết chiến tiểu đội chả không có chuyện gì. Cái khác đều là vết thương đầy rẫy, cụt tay thiếu chân, có càng là hôn mê, biết đánh nhau không mấy cái. Trầm Tường căn cứ Thiết Hùng chỉ dẫn, đi tới một mảnh núi hoang, nơi này nguyên bản nhưng là một mảnh lục sơn. Chỉ có điều bởi vì bạo phát khốc liệt chiến đấu, mới sẽ biến thành như vậy. Hơn nữa ở đêm đen bên dưới, bao phủ một luồng nồng đậm âm khí, làm cho nơi này âm u đầy tử khí. Bọn họ chỉ còn dư lại ba cái rồi. Trầm Tường cau mày nói. Thứ bảy tiểu đội chỉ còn dư lại ba người rồi. Cái gì, quá thảm, thứ bảy tiểu đội nhưng là mạnh nhất. Một tên nam tử thở dài nói. Hắn là một cái tiểu đội trưởng. Mà bọn họ tiểu đội cũng bị thương rất nghiêm trọng. Phía trước hắc mao nhân có hơn 2.000. Hơn nữa mặt đất chả có thật nhiều hắc mao nhân thi thể. Trầm Tường ước lượng một chốc. Chí ít cũng có 1.000 thi thể. Cái kia đều là thứ bảy tiểu đội giết chết. Thực lực như vậy xác thực phi thường đáng sợ. Lúc này thứ bảy tiểu đội chỉ còn lại 3 người không ngừng mà chém giết đánh mạnh tới được hắc mao nhân. Những này hắc mao nhân tuy rằng đều không phải rất mạnh loại kia. Nhưng cũng không yếu, hơn nữa công kích tốc độ đều rất nhanh. Nếu là mấy chục hơn trăm, những này tiểu đội đều có thể ung dung ứng phó. Có thể hơn mấy trăm ngàn cũng khó khăn. Huống hồ bên trong còn có những kia phi thường đáng ghét truyền tống sư. Tới, Trầm Tường sử dụng na di thuật, đem thứ bảy tiểu đội 3 người na di đến lục đạo thần kính mặt trên. Thứ bảy tiểu đội 1 người trong đó là nữ tử, cũng chính là đội trưởng. Cái khác 2 cái đều là trung niên. Bọn họ nhìn thấy Thiết Hùng đám người sau khi. Lập tức co quắp ngồi ở, bọn họ đã phi thường mệt mỏi. Toàn bằng ý niệm trống. Chỉ có chúng ta còn sống không? Thứ bảy tiểu đội tên kia nữ đội trưởng nhìn một chút lục đạo thần kính mặt trên những kia người bị thương. Tấm kia tràn đầy máu tươi mặt toát ra bi sắc. Đúng, chỉ có chúng ta những này. Hơn 10 tiểu đội đi vào. Ai, này chỉ sợ là từ trước tới nay tổn thất nặng nề nhất. Thiết Hùng than thở một tiếng. Hắn thiết chiến tiểu đội xem như là tốt nhất, không có bị thương cái gì, này đều nhiều hơn thiệt thòi Trầm Tường. Nữ đội trưởng nhìn một chút Trầm Tường, nàng cũng cảm giác được lục đạo thần kính chính đang không ngừng thuần di. Mà Trầm Tường chính tay nắm một thanh màu đỏ đại cung. Nàng vừa nhìn liền biết bọn họ những người này đều là Trầm Tường cứu. Nàng cũng không nghĩ tới cái này chỉ có đạo phách cảnh luyện đan sư. Lại lợi hại như vậy, chính mình chạy đến tòa này đảo không nói, chả cứu không ít người. Trầm huynh, trở về đi thôi, Thiết Hùng nói ra, chúng ta có phiền phức rồi. Trầm Tường cau mày nói, là hắc mao nhân đầu lĩnh, nữ đội trưởng nói ra, nàng tuy rằng bị thương, nhưng lúc này xem ra nhưng phi thường tinh thần. Hắc mao nhân đầu lĩnh không phải ngu xuẩn, chúng ta trước cũng bị bọn họ tính toán. Ngươi phải cẩn thận, hắc mao nhân đầu lĩnh đại khái là tu vi gì? Trầm Tường hỏi, đạo tôn, nữ đội trưởng để Trầm Tường sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn kích thích ra càng nhiều không gian lực lượng, đạo tôn cấp hắc mao nhân khác hắn có thể ứng phó không được. Đừng nghĩ chạy, một đạo cười gằn thanh như lôi giống như vang vọng mà đến. Trầm Tường lục đạo thần kính cũng mãnh liệt chấn động. Tọa ở người ở phía trên đều bị chấn động đến mức nhảy lên. Nữ đội trưởng cắn răng nói. Phiền phức, là rất mạnh không gian kết giới. Cái kia cỗ đáng sợ không gian lực lượng ai cũng cảm ứng được đến. Này hắc mao nhân đầu lĩnh cũng là một cái truyền tống sư. Cách chương.